Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 68, nhân gian phường tổng cộng có 10 cái phân phường, từng cái phân phường chung có một phân phường chủ, hôm nay đi đến quảng trường 10 người, đúng là nhân gian phường bên trong 10 cái phân phường phường chủ. Mỗi lần nhân gian phường tuyển nhận đệ tử, bọn họ nếu là dỗi rảnh, hoặc là ở Vũ Trạch Chi bên, đều sẽ tới xem xét tình huống, nếu quả có coi trọng mắt nhân, liền trực tiếp lĩnh trở về, trở thành bản thân phường bên trong đệ tử, nếu không có thể may mắn bị chọn đi, kia đành phải ở lại nhân gian phường ngoại phường chung, đãi ngộ tự nhiên so ra kém tiến vào nội phường hảo. Này đây đang nhìn đến những người này sau khi xuất hiện, ở đây tham gia chọn lựa mọi người nhịn không được mắt lộ ra chờ đợi. Hy vọng bản thân có thể nhường này 10 vị phân phường chủ coi trọng. Sở trước đến nhân gian phường là có mục đích, của nàng mục tiêu là tiến vào nội phường, về phần nội phường bên trong cái nào phường nhưng là thờ ơ. Chỉ có tiến vào nội phường, mới có cơ hội tìm hiểu cái kia không gian thông đạo chỗ chỗ. Ngày thứ hai thí nghiệm là thể lực cùng sự chịu đựng. Về phần thế nào thí nghiệm, mỗi một lần đều có bất đồng thí nghiệm phương pháp. Này tham gia thí nghiệm tu luyện giả nhóm ảo ảo cầu nguyện tốt nhất không cần rất biến thái thí. Nghiệm phương pháp, thí nghiệm thể lực cùng sự chịu đựng gì đó là vài cái lôi đài. Bất quá lại không là làm cho người ta đi lên đánh nhau. Mỗi một cái lôi đài có thể cất chứa 5.000 nhân. Thí nghiệm thời gian là một cái canh giờ. Nơi này tổng cộng có 10 cái lôi đài. Vừa đúng thông qua ngày hôm qua thí nghiệm tứ vạn 7.000 mọi người có thể đi lên. Phụ trách lần này thí nghiệm nhân đem mọi người phân hảo tổ. 5.000 nhân một tổ, làm cho bọn họ phân biệt tiến vào dãy số bài đối ứng lôi đài. Vừa bước trên lôi đài khi, có một số người bất ngờ không kịp phòng, ầm một tiếng liền xuất ở trên lôi đài. Chật vật không thôi, người phía sau thấy thế, bất giác cẩn thận một ít. Nhưng vẫn có những người này không chịu nổi, bước vào lôi đài sau, khống chế không được thân thể lần lượt ngã sấp xuống, nếu ở 20 tức nội không thể kịp thời đứng lên, liền bị coi là đào thải. Sở trước đi theo người chung quanh cùng nhau bước trên lôi đài khi, bước chân hơi ngừng lại, bất quá vẫn là thong dong mại bước qua, nguyên lai này lôi đài là một loại trọng lực lôi đài. Lúc này trên lôi đài trọng lực, tương đương với Tẩy Thiên Phong sườn núi chỗ trọng lực, đối với sở trước này từng ở Tẩy Thiên Phong trên đỉnh núi. Khiêng trọng kiếm luyện hơn nửa năm kiếm người đến nói, căn bản là không là sự, cảm tạ Tẩy Thiên Phong thối thể, làm cho nàng có thể bảo trì bình thường dáng người, không có đổi thành một cái khiêng trọng kiếm cơ bắp la lị. Sở trước biểu hiện rất chấn định thong dong, người chung quanh nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Đây là trọng lực lôi đài đi. Không nghĩ tới nhân gian phường năm nay sẽ đem ra thứ này, trọng lực là bao nhiêu lần? Hiện tại là 30 lần, quá đoạn thời gian hẳn là hội nâng cao. Những người này có thể chịu được sao? Khó mà nói a, càng gần đến mức cuối, trọng lực càng lớn, đến lúc đó căn bản là chống đỡ không được. Nếu ngay cả 1.000 mọi người không dư thừa. Ngày mai thí nghiệm đều không cần chắc, quảng trường ngoại nhân ong ong ong thảo luận. Bích Tầm Châu xen lẫn ở trong đám người, nghe những người này đối thoại, trên mặt nhất phái bình tĩnh, chủ nhân nhất định có thể thông qua đát, ngồi xổm hắn tả trên bờ vai tiểu rùa một bên cắn một khối tạc ngư hoàn. Vừa nói, ân, Huyền Nguyên không biết vì sao, luôn đối chủ nhân có một loại mê chi tự tin. A Chiếu ngồi xổm Bích Tầm Châu vai phải báng, đồng dạng khinh thường nói, điểm ấy việc nhỏ nan không đến trước, nó tự mình đi thí nghiệm quá Tẩy Thiên Phong trọng lực. Biết sở trước cực hạn ở nơi nào, này nhân gian phường trọng lực lôi đài căn bản không làm khó được nàng. Nếu ngay cả nàng đều không chịu nổi, phỏng chừng những người khác cũng không sai biệt lắm. Tưởng đến nhân gian phường xuất gia này trọng lực lôi đài là vì chọn ưu tú lựa chọn sử dụng đệ tử. Tiến nhân gian phường, không phải vì dọa chạy những người này, sẽ không làm ra vượt qua nhiều lắm trọng lực. Sau nửa canh giờ, lần lượt có tu luyện giả bị đào thải, những người khác còn đang đau khổ chống đỡ. Sắc mặt đỏ lên, mồ hôi ướt đẫm đi nhân gian phường kia 10 cái phân phường chủ đã ở quan khán. Khi không là thấp giọng tán gẫu vài câu, một lúc lâu sau, bị đào thải tu luyện giả càng nhiều, thừa lại không đến 5.000 nhân, nguyên bản ủng đổ lôi đài trở nên cực kỳ rộng lớn. Làm cho người ta rất nhanh có thể vừa xem hiểu ngay. Ai, thứ ba lôi đài cái kia mặc lam sam đứa nhỏ không sai. Tên gọi là gì? Nhân gian phường một cái phân phường chủ hỏi bên người thí nghiệm giả. Đối phương chạy nhanh điều bỏ vốn liêu. Đối chiếu người nọ bên hông lộ vẻ dãy số bài. Rất nhanh sẽ tìm ra này tên. Còn có thứ năm lôi đài kia mặc bụi váy đứa nhỏ đâu. Thứ 10 lôi đài kia mặt đen nam không sai. Chính là thoạt nhìn già đi điểm mà đi, nơi nào lão. Nhân ra đây là lão tướng. Cốt linh không lớn. Còn chưa vượt qua 40 tuổi, là Phong Vũ đang ở uống trà. Nghe chung quanh đồng nghiệp líu díu thảo luận, khêu gợi môi hơi hơi câu hạ. Lúc này, có người lại gần, Phong Vũ, ngươi có nhìn chúng sao? Là Phong Vũ một đôi mắt đẹp lười biếng đảo qua đi. Theo nhất hào lôi đài lướt qua, đột nhiên ở thứ tư hào lôi đài khi dừng lại, không khỏi cười nói. Thứ tư lôi đài cái kia mặc màu xanh bố váy đứa nhỏ không sai, bên cạnh thí nghiệm nhân viên chạy. Nhanh xem xét, rất nhanh sẽ tìm được đối ứng tư liệu. Nói, nàng này danh sở trước, là một cái tán tu. Cốt linh 16, vũ hóa cảnh cửu trùng tu vì, là Phong Vũ nghe xong. Cười nói, quả nhiên không sai, thực nhìn chúng. Bên cạnh một cái anh tuấn thanh niên cười hỏi, là Phong Vũ gật đầu. Đúng vậy, ta xem đứa nhỏ này hợp mắt duyên. Giang Toàn, ngươi không cho ra tay với nàng, Giang Toàn dở khóc dở cười. Ngươi nhiều lo lắng, này vẫn là cái 17 tuổi đứa nhỏ. Ta làm sao có thể đối cái tiểu hài tử ra tay? Ta ngược lại thật ra ưa giống ngươi loại này thành thục phong tình nữ tử. Nếu là ngươi đáp ứng, ta lập tức có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ. Cho ngươi thủ thân như ngọc, là Phong Vũ cao thấp đánh giá hắn. Giang Toàn theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc lắc tay bên trong ngọc phiến, nhất phái phong lưu bộ dáng. Quên đi, ta đối thủ hạ bại tướng không có hứng thú, là Phong Vũ bưng lên linh trà uống một ngụm mà đi. Giang Toàn sắc mặt nháy mắt đen, người chung quanh nhịn không được tưởng cách bọn họ xa một chút. Để tránh hại cập cá trong chậu. Hai cái canh giờ rất nhanh sẽ đi qua, mà trên lôi đài còn có 1.300 nhân, nghe tới kết thúc kim tiếng chuông vang lên, trên lôi đài này đang ở đau khổ chống đỡ mọi người nhịn không được thở ra một hơi. Thậm chí có chút nhịn không được chân mềm nhũn, liền trực tiếp ngồi sững ở trên lôi đài, có thể đứng không nhiều lắm, mà này có thể đứng, đều bị là lần này tinh anh. Ở đây nhân gian phường các phân phường chủ nhóm ảo ảo đánh giá quan sát. Lấy ra vừa lòng, sở trước thong dong đi xuống lôi đài. Trắng nõn trên mặt mặc dù có mồ hôi, cũng không gặp chật vật. Ánh mặt trời chiếu vào nàng nhiễm lên hơi hơi đỏ ửng trên khuôn mặt. Làm cho nàng thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp động lòng người. Làm cho người ta đầu tiên mắt liền nhịn không được chú ý tới nàng. Chàng khôn khéo trong giao thiệp nội chú ý tới của nàng nhân không ít. Quả nhiên là tốt mà mani kia vài cái phân phường chủ thấp giọng thở dài. La Phong Vũ cười nói. Đây là ta xem bên trong. Các ngươi khả đều không cho cùng ta thưởng, nói thật ra. Ta thật là có điểm muốn cướp những người đó cũng cười nói. La Phong Vũ khóe miệng cầm cười. Đối bên cạnh một cái thí nghiệm giả nói. Kia đứa nhỏ ngày mai sẽ không cần chắc, ta đem nàng chọn đi rồi, dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy, hướng sở trước đi đến, sở trước hộ tống khác tham gia thí nghiệm tu luyện giả cùng đi hạ trọng lực lôi đài. Đứng ở đàng kia chờ đợi phát minh thiên thí nghiệm dãy số bài khi, đột nhiên nhìn thấy La Phong Vũ mang theo hai cái thủ hạ đi tới. Này nhìn đến La Phong Vũ tu luyện giả nháy mắt ánh mắt đại lượng. Gắt cao nhìn chằm chằm nàng, La Phong Vũ bên hông thất âm linh theo hành tẩu phát ra thanh thúy tiếng chuông. Kia màu vàng linh nổi bật lên kia hồng y như lửa. Eo nhỏ nổi bật, này thất âm linh là nhất kiện cao cấp linh khí. Bình thường tiếng chuông thanh thúy, bừng tỉnh phàm vật, nếu dùng cho chiến đấu, cũng là im hơi lặng tiếng, đả thương người vô hình. Nàng đi đến sở trước tiền, cao thấp đánh giá nàng, lười biếng ôm lấy khóe miệng, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không tiến của ta hải các phường? Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, chắp tay nói, tự nhiên nguyện ý, đa tạ tiền bối, là phong vũ trong mắt lộ ra ý cười. Nói, lệnh bài đã cho ngươi, ngày sau ngươi phải đi hải các phường đi, là, La Phong Vũ nói xong. Liền xoay người rời đi, đi được phi thường rõ ràng, sở trước xem như đi cửa sau giảm đi cuối cùng một đạo thí nghiệm. Vì thế nàng không cần lại lĩnh dãy số bài, hướng những nhân gian phường đó thí nghiệm giả chắp tay hành lễ. Tại kia nhóm người hâm mộ ghen tị trong ánh mắt cũng đi theo rời đi. Mới vừa đi đến quảng trường ngoại, hai cái yêu thú liền hướng nàng nhào tới. A Chiếu giống dĩ vãng như vậy bổ nhào vào trên mặt nàng đối nàng biểu đạt nhiệt tình. Tiểu rùa phác không đến trên mặt nàng, đành phải bổ nhào vào nàng bả vai, đem nó đưa tới được cột nước kém chút liền ướt nhẹp sở trước quần áo. Sở trước đem A Chiếu búng, hướng bên cạnh vẫn như cũ đội duy mạo bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, chúng ta đi thôi, hai người chen khai chung quanh xem náo nhiệt đám người. Hướng Lạc Túc khách sạn mà đi, trở lại khách sạn, Bích Tầm Châu liền hỏi, kia La Phong Vũ luôn luôn nhớ được ngươi, không có sao chứ, sở trước lắc đầu, sẽ không, nàng thoạt nhìn cũng không giống cái loại này nhân, bằng không lúc trước liền sẽ không riêng nhắc nhở ta, cho ta khối này lệnh bài Tuyết Y Lâu phong hành tuyết hôn mê bất tỉnh một chuyện. Phỏng chừng La Phong Vũ cũng thu được tin tức, nàng nhất định sẽ liên tưởng đến trên người bản thân, bất quá sở trước cũng không lo lắng, nhân Tuyết Y Lâu cùng nhân gian phường không hợp, mà La Phong Vũ thoạt nhìn đối Tuyết Y Lâu cảm quan không tốt. Bằng không cũng sẽ không thể ở thiên thượng hải khi liền vẽ vời thêm chuyện nhắc nhở nàng. Rõ ràng đối nàng này có thể nhường Tuyết Y Lâu chịu thiệt nhân rất thích. Hôm nay của nàng biểu hiện cũng chứng minh của nàng đoán. La Phong Vũ là nhân vương cảnh dưới đệ nhất nhân, thực lực không tầm thường. Sở trước tuy rằng không dựa vào nàng bảo hộ, nhưng có như vậy một cái phương chủ ở. Liên tính nàng chính là thưởng thức bản thân có thể nhường Tuyết Y Lâu chịu thiệt. Xem như kéo nàng một phen, cũng đủ sở trước giải quyết xong một ít phiền toái. Ngày sau ngươi theo ta cùng đi nhân gian phường hải các phường, sở trước nói với Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu nhàn nhạt lên tiếng, sao rất nhanh sẽ đến đi hải các phường đưa tin ngày ấy. Bích Tầm Châu một lần nữa biến thành một cái yêu thú tiến vào linh thú túi. Đi theo sở trước cùng nhau tiến vào hải các phường, sở trước tuy rằng bị hải các phường tiếp thu, bất quá của nàng tu vi thấp. Lại là sơ tiến vào hải các phường, bị người an bày ở người mới ở lại sân bên trong. Một cái sân lý ở lại nhân viên là 5 người, dẫn bọn hắn tới được một cái quản sự nói, của các ngươi tiền tiêu hàng tháng là hàng tháng 50 khối linh thạch. Ngũ lạp bồi nguyên đan, tam lạp hồi linh đan, một thanh tâm đan, không có nhiệm vụ khi, các ngươi có thể đãi ở trong sân hảo hảo mà tu luyện. Có cái gì không hiểu? Có thể đi công phu đường tìm nơi đó ngồi công đường xử án tu luyện giả hỏi. Nơi đó sẽ có người cho các ngươi thuyết minh quy tắc nếu quả có nhiệm vụ. Các ngươi có thể lựa chọn muốn hay không nhận, trừ phi là cưỡng chế nhiệm vụ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, nhân gian phường cưỡng chế nhiệm vụ thông thường không có cái gì nguy hiểm. Mỗi tháng chỉ có một, làm nhiệm vụ càng nhiều, các ngươi được đến thù lao cũng sẽ càng nhiều. Phường lý hội căn cứ các ngươi sở làm nhiệm vụ kết quả đến phán đoán của các ngươi thành tích. Cuối tháng tình hình đặc biệt lúc ấy có thưởng cho, một đám người nghiêm cẩn nghe. Yên lặng nhớ ở trong lòng, chờ kia quản sự đi rồi. Ở đây nhân cho nhau chào, tự giới thiệu, đến phiên sở trước khi, lần này tiến vào hải các phường 20 nhân tề soát nhìn qua. Trong mắt lộ ra bất đồng ý tứ. Sở trước giống là không có phát hiện, trên mặt lộ vẻ như thường mỉm cười, tự giới thiệu một lần, còn nói vài câu trường hợp nói. Liền đến phiên kế tiếp, mà nàng cũng đem những người này nhớ kỹ, cho nhau nhận thức một phen sau. Mọi người liền đều tự trở về phòng nghỉ tạm, hoặc là đi chung quanh đi dạo, làm quen một chút hải các phường. Mỗi một cái sân rất lớn, sân bộ tiểu viện tử, mới nhân đãi ngộ mà nói. Cũng không tính kê monster sở trước đối với phòng hào bài tìm được của nàng sân. Mở ra cấm chế đi vào, đem cửa viện quan thượng, sở trước nhường linh thú trong túi bích tầm châu cùng huyền nguyên xuất ra. Về phần A chiếu, nó rất ít hội tiến linh thú túi, thông thường tựa như cái sủng vật giống nhau ngồi xổm sở trước trên bờ vai. Nhân hơi thở không cường đại. Rất nhiều nhìn đến mọi người hội đem nó trở thành một cái yêu sủng. Cũng không phòng bị nó. Sở trước cũng cho tới bây giờ không bắt buộc nó như thế nào. Hết thảy tùy nó, tầm châu, ta lúc trước nghiên cứu quá nhân gian phường một ít quy củ. Nếu ta nghĩ đi theo nhân gian phường thương đội đến khác đại lục đi mua đồ thương phẩm. Chỉ sợ ta muốn làm rất nhiều nhiệm vụ, tài năng được đến tư cách này, sở trước nâng má. Này muốn dùng thời gian lâu lắm, Bích Tầm Châu hơi hơi ninh mi. Nếu không lại tra xét một chút, có lẽ sẽ có càng nhanh và tiện phương thức, sở trước gật đầu. Tuy rằng nàng cũng nguyện ý từng bước một đến, khả nàng sợ ở không gian thông đạo bị lạc tấn thiên đại lục nhân chờ không dậy nổi. Tổng yếu trước cùng bọn họ hội hợp sau tài năng an tâm đi lúc này. A Chiếu nhảy đến trên bàn, nói. Không cần lo lắng, việc này giao cho ta. Bích Tầm Châu đem nó ý thức truyền đạt cấp sở trước. Sở trước giật mình xem nó. Ngươi có biện pháp, A Chiếu nâng cằm, một mặt căng ngạo thần sắc, đã tiến vào nhân gian phường. Muốn tra xét cái gì không là chuyện dễ dàng sao? Nhân gian phường lý thương phẩm chủng loại phức tạp, có rất nhiều chẳng phải thiên thượng hải đại lục, chứng minh bọn họ cách một đoạn thời gian liền muốn đi khác đại lục. Sở trước nghe nói như thế, không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian ngắn, A Chiếu đã đem sở ra cùng Tẩy Kiếm Tông trở thành bản thân hậu hoa viên giống nhau hành tẩu bản sự. Tựa hồ cũng không kỳ quái, bất quá nàng vẫn là nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận một ít, nơi này là linh thế giới đại lục, không giống huyền thế giới, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đừng làm cho nhân phát hiện, nếu không được. Chúng ta lại nghĩ biện pháp, A Chiếu liếc nàng một cái. Nếu những người khác dám chất vấn nó không được, nhất móng vuốt cong đi qua. Nhưng sở trước thôi, A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng. Một cái lông xù móng vuốt ấn đến của nàng xương quai xanh chỗ. Nhìn chằm chằm của nàng hai mắt, thấy nàng trong mắt tràn đầy quan tâm. Nhất thời vừa lòng, ân, ở trước trong lòng. So với tấn thiên đại lục những người đó. Nó vẫn là quan trọng nhất, sở trước xoa bóp nó lông xù móng vuốt, bị nó manh nhịn không được ở nó trên đầu kia lũ bạch mao thượng hôn một cái. Chủ nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi đát, Huyền Nguyên nói, ngươi cũng thân ái ta, Tầm Châu ca, ngươi giúp ta nói cho chủ nhân, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu chống lại A Chiếu hung quang bốn phía dị đồng. Lại nhìn không biết sống chết tiểu rùa. Quyết định bản thân cái gì cũng chưa nghe được, tùy theo chúng nó ép buộc. Hết chương.